One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1075, chương 737, Mr. Sinister chiến đấu. Tuyệt đối không nên cho là ngươi sẽ là đối thủ của ta. Cứ như vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hakuen lạnh lùng xông Mr. Sinister nói ra. Nghe đến đó thời điểm Mr. Sinister không khỏi rất tùy ý nhún vai. Lập tức liền xông trước mặt Hakuen tiếp tục nói theo. Không có cách, lần này đại nhân nhà ta đối các hạ cũng rất có hứng thú đâu. Cho nên nói để cho ta tới trước cùng ngươi chơi đùa. Nhà ngươi đại nhân, nghe đến đó thời điểm Hakuen trong đầu không khỏi lại lần nữa lóe lên một đạo tinh mang. Hắn nghĩ tới một người. Chuẩn xác tới nói, cái kia, người, đều không nhất định có thể được xưng là, chờ ngươi may mắn đánh bại ta về sau, ngươi liền sẽ biết, đang nói xong lời này về sau liền nhìn thấy Mr. Sinister trong đôi mắt phun, trào ra một tia sát ý, xong, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen sói sói xung kích tới. Mr. Sinister kỳ thật ngay từ đầu thực lực cũng là không ra thế nào. Chí ít ngay cả White Queen cũng không bằng. Nhưng là về sau, hắn cũng coi là gặp kỳ ngộ. Cũng chính là hắn hiện tại chỗ thuần phục, đại nhân, sử dụng năng lực cải biến Mr. Sinister Gen Z. Truyền cùng kết cấu thân thể. Dưới loại tình huống này, khiến cho Mr. Sinister bắt đầu có Superman sức chịu đựng. Lực lượng cùng tốc độ, thậm chí còn có thể sử dụng cái khác đột biến thể di chuyển vật chất đến trao tặng hắn các loại siêu năng lực. Oanh, Mr. Sinister trùng kích tốc độ thật nhanh, cả người hắn cơ hồ không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh trùng điệp một quyền ngang nhiên mà lên. Đối mặt Mr. Sinister một quyền, Hakuen đồng dạng một cái chấn động. Lập tức vô số lực lượng đi theo ầm vang xuyên thấu, trực tiếp cùng Mr. Sinister chấn động ở cùng nhau. Phanh, theo hai người hung hăng trùng kích cùng một chỗ thời điểm, thậm chí đều sinh ra vô số khí lãng đem bốn phía hết thảy đều cho phát động ở cùng nhau. Xuất, cuồn cuộn đấu khí nhanh chóng khuấy động xuyên thấu. Hakuen cùng Mr. Sinister tốc độ đều lộ ra thật nhanh. Hai người liền ở chỗ này đã biến thành phế tích chi địa không gian dưới đất bên trong không ngừng. Kịch chiến ở cùng nhau. Phanh, phanh, phanh. Tại liên tiếp khuấy động bên trong, Mr. Sinister không khỏi chấn bay ra ngoài. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh trên không trung ổn định thân hình của mình. Hừ, ở thời điểm này Hakuen lại lần nữa giống như quỷ mị. Vọt thẳng trời mà một quyền tiếp tục hướng phía Mr. Sinister oanh kích ra tới. Cấp tốc sóng xung kích. Ầm ầm, theo Mr. Sinister nhanh chóng một cái ngưng tụ. Trên bầu trời lập tức liền xuất hiện một đạo 10 phần năng lượng khổng lồ cột sáng. Oanh, năng lượng cột sáng hung hăng hóa thành một đạo lưu quang. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Tại cỗ lực lượng này trùng kích phía dưới chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một quyền lại lần nữa. Nghênh đón đi lên. Phanh. Theo Hakuen hung hăng xuyên thấu. Trước mặt năng lượng cột sáng ầm vang vỡ vụn ra. Hakuen khi thế chưa giảm như cũ trùng điệp oanh trúng Mr. Sinister thân thể. Phanh. Tại trúng đích Mr. Sinister trong nháy mắt. Thình lình có thể nhìn thấy thân thể của hắn trực tiếp vỡ vụn ra. Xuất hiện vô số vết rách. Suy suy, chỗ nào nghĩ đến, chỉ là trong nháy mắt. Hắn vừa rồi bị thương thế cũng đã khỏi hẳn. Phảng phất căn bản không có từng chịu đựng thương thế. Bất tử chi thân, cái này đồng dạng là hắn, đại nhân, ban cho Mr. Sinister năng lực cũng bởi vậy khiến cho Mr. Sinister hoàn toàn cùng Wolverine, cả người dưới loại tình huống này thậm chí đều có thể tự chủ khỏi hẳn. Hừ hừ, thực lực của ngươi mặc dù cường hãn, nhưng là không giết chết được ta. Lúc nói lời này liền nhìn thấy trước mặt Mr. Sinister đã hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa. Oanh giết tới, cái kia phải thử qua mới biết được. Hakuen lại lần nữa bạo phát ra một cỗ hoảng sợ khí tức lực lượng. Cả người trùng điệp một quyền phát ra, vô số lực lượng đấu khí ầm vang vỡ ra. Phượng hoàng lực lượng, oanh, cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà ra. Khi nhìn đến Hakuen thế mà sử dụng ra phượng hoàng lực lượng thời điểm, Mr. Sinister trong đôi mắt lóe lên một tia kinh chi sắc. Phải biết đây chính là Red Queen mới có đột phá năng lực a. Oanh, oanh, sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen cùng Mr. Sinister lại lần nữa trùng sát ở cùng nhau tại cuồn cuộn. Nhiệt độ cao liệt diễm phía dưới, có thể nhìn thấy trước mặt Mr. Sinister có vẻ hơi cố hết sức. Liền xem như Madeline là hắn sáng tạo ra được, nhưng lại không có nghĩa là bản thân hắn có thể tiếp nhận đến từ cái kia cỗ mênh mông lực bộc phát. Lượng, phải biết Phượng Hoàng lực lượng nhiệt độ cao có thể không thể tầm thường so sánh. Ầm ầm, vô số lửa cháy ngang nhiên phun trào, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Rốt cục, tại màn lửa bên trong Mr. Sinister không khỏi có chút không chịu nổi. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu rên, cả người cũng đi theo lộ ra hết sức thống khổ, không xoẹt. Thậm chí đều có thể ngửi được huyết nhục bị đốt cháy khét hương vị. Ầm ầm, Hakuen bỗng nhiên vừa thu lại, vô số phượng hoàng lực lượng đi theo liền biến mất ở trước mặt. Lập tức cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt Mr. Sinister oanh kích tới. Phanh, tại Hakuen một quyền đập lên phía dưới, Mr. Sinister trực tiếp nhập vào đến mặt đất trong hố sâu. Vào lúc này, Hakuen cả người không khỏi trực tiếp lấy năng lượng bình chướng cùng mình uy áp khống chế được thân thể của mình. Ngươi muốn thế nào? Mr. Sinister mở to hai mắt nhìn liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Sau một khắc hắn liền cảm giác được một đạo vô hình tinh thần sóng xung kích tràn vào đến trong đầu của mình. Tâm linh cảm ứng, Hakuen đang tại điều tra Mr. Sinister trong đầu ký ức. Ân, để Hakuen có chút ngoài ý muốn chính là, tại Mr. Sinister ký ức chi hải bên trong, Hakuen thình lình phát hiện Magneto chỗ xã hội không tưởng đảo. Lúc này hắn đang tại xã hội không tưởng trong đảo, mà ngoại trừ tìm thấy được Magneto tin tức bên ngoài, Hakuen thình lình còn chứng kiến một đạo mơ hồ nhưng là thủy chung tồn tại thân ảnh. Chính là đạo thân ảnh này cải tạo Mr. Sinister thân thể, đồng thời để hắn vì đó bán mạng. Mà Mr. Sinister trong miệng đại nhân chính là thế giới Marvel bên trong Apocalypse. Apocalypse cũng không phải là đến từ vũ trụ, nhưng là hắn lại là xuất từ mấy ngàn năm trước cổ Ai Cập chi địa. Với lại, hắn là trên cái thế giới này cái thứ nhất người biến dị. Trước đây không lâu, vị này người biến dị thủy tổ đã sống lại. Hiện tại hắn chính là tại chuẩn bị hành động của mình. Đáng tiếc là tại Mr. Sinister trong trí nhớ cũng không có liên quan tới quá nhiều Apocalypse ký ức. Nhưng là đối với Hakuen tới nói nắm giữ những này đã đầy đủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.